Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 13, công viên, rung động. Góc truyện audio.com. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vội vàng của một chàng trai máu tóc tím vẽ mặt vô cùng lo lắng. Minh Thư sao rồi? Đang cấp cứu, anh, ạ, bịch, Trâm Anh liền ngất xỉu vì mất hết sức, Quỳnh Anh liền đỡ lấy. Cạch, tiếng phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài. Quỳnh anh nó lo lắng hỏi bác sĩ, còn hắn thì chỉ ngồi yên một chỗ. Bạn tôi, Minh Thư có sao không bác sĩ? Bác sĩ cười nhẹ, vết đâm không sâu nên không sao, chúng tôi đã băng bó vết thương lại rồi nhưng phải cẩn thận vì bệnh nhân có thể sốt cao, giờ mọi người có thể vào thăm. Nghe xong lòng ai cũng nhẹ nhõm. Quỳnh anh em đưa Trâm Anh về đi, tối rồi anh sẽ ở lại với Minh Thư, không sao đâu. Nhưng, mau đi đi, không sao đâu. Dậy sáng em sẽ vào sớm. Quỳnh Anh dìu Trâm Anh đi. Tôi về cùng cô. Nam đứng dậy nắm tay Quỳnh Anh đi. Hắn bước vào trong, anh hai nó liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tôi muốn biết chuyện gì, tại sao em của tôi lại bị như dậy, mấy người bảo vệ nó dậy à, mau nói chuyện gì xảy ra với em tôi. Anh nó giọng đầy tức giận như muốn tươi nuốt sống người kia. Dạ, tiểu thư bị một đám người đánh ạ. Là, con gái nhà họ Lê tên Ngọc Diệp. Người kia giọng rung đầy sợ hãi. Hay lắm, dám làm bảo bối của tôi ra như dậy, mấy người hết muốn sống rồi chứ gì. Rắc, anh nó cầm đờ ti thoại bóp nát trong tay người, tỏa ra sát khí, đứa em gái bé bỏng anh luôn cưng chiều mà bây giờ lại bi thương như dậy, anh nhất định phải dành lại công bằng cho bảo bối của mình. Anh nó bước vào trong nhìn hắn cười. Nếu không phiền câu chăm sóc thư giúp tôi chứ? Được, hắn không nhìn Minh Khang chỉ nói một cách lạnh lùng. Anh hai nó bước tới chỗ nó, hôn vào trán nó rồi ra khỏi cửa. Cảm ơn, cạch, hắn nhìn nó, hắn nói là không yêu nó nhưng lại đau lòng lo lắng khi nó bị thương, tại sao chứ hắn chạm nhe vào mặt nó, tại sao hắn lại như vậy? Sáng, ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng bệnh, nó mở đôi mắt to tròn ra nhìn xung quanh căn phòng. Đây là đâu? À, đau quá, nó động đây liền trúng vết thương. Cô tỉnh rồi à? Hắn từ ngoài bước vào trong cầm theo bát cháo để lên bàn. Sao lại là anh chứ, tên đáng ghét, anh bắt cóc tôi à? Nó thấy hắn liền lấy chăn quấn quanh người. Cốc, hắn lấy tay bốn đầu nó. Ai thèm bắt cóc bắt ếch gì cô chứ, đừng có suy nghĩ viễn vong. Hừ, không phải thì thôi. Nó xoa xoa chỗ bị bún chu môi cải lại. Hắn bật cười vì tính trẻ con của nó, nụ cười này rất hiếm, đã 3 năm anh không cười như vậy. Cạch, Khánh Nam vào thì bất ngờ khi thấy hắn cười. 3 năm rồi tao mới thấy mày cười lại đấy. Hắn trở về với vẻ lạnh lùng thường ngày. Không phải việc của mày. Cạch, Minh Thư khỏe chưa? Quỳnh Anh, Trâm Anh bước vào. Hì hì, mình không sao, hôm nay được nghỉ, tụi mình đi chơi đi. Nó háo hức nhưng nhận lại là câu. Không câu chưa khỏe ngoan nghỉ đi. Hai nhỏ bạn nó tỏ ra quả quyết. Đi mà, mình khỏe rồi thật đó. Nó đưa mắt cún con nhìn cả hai. Không, cả hai đều nhất quyết. Cạch, anh hai nó bước vào với đóa hoa hồng tím nhìn nó cười. Mèo nhỏ của anh sao rồi? Anh Khang, nó chạy lại ôm anh nó. Này, tặng em, anh hai đưa nó bó hoa. Cảm ơn anh nha, nó cầm bó hoa rồi hôn lên má anh nó, làm ai kia tức giận. Anh Minh Khang đẹp trai, hì hì. Nó ôm tay anh nó nũng nịu. Anh nó nhéo mũi yêu nó. Muốn gì đây cô nương? Em muốn đi chơi. Nó đưa qua đưa lại tay anh nó. Rồi, rồi đi, Giang, alo tôi tới ngay. Tốt. Quỳnh Anh với Trâm Anh, hai em coi chừng con mèo nhỏ này của anh nha, anh có việc rồi. Ừ, không sao đâu, anh đi đi. Quỳnh Anh và Trâm Anh cười tươi. Ừ, anh nó cười xoa đầu nó. Đi chơi vui vẻ nha. Dạ, pi pi, cạch. Anh nó bước ra ngoài liền thay đổi sắc mặt vô cùng lạnh lùng, lái xe đi nhanh. Giờ đi công viên giải trí chơi đi. Nó hào hứng nói. Ừ, mau thay đồ đi nè. Trâm Anh nhìn nó cười. Ừ, công viên giải trí. Nó chạy qua chạy lại. Mình chơi trò này nha, nó chỉ tàu lượn siêu tốc nha. Nó chỉ cái tàu lượn cao vút trên cao. Mình thấy chóng mặt quá, mình về trước nha. Trâm Anh nhìn nó cười trừ. Ổn chứ Trâm Anh, cần mình đưa về không? Nó lo lắng hỏi Trâm Anh. Mình không sao đâu, bốn người đi chơi đi. Trâm Anh quay người đi. Trâm Anh có sao không? Mặt nó ngoé sẹo, Quỳnh Anh xoa đầu nó. Không sao đâu, mình chơi tàu lượn siêu tốc ha. Yeah, đi thôi. Nó kéo tay hắn lên tàu lượn và chỉ nghe giày nè. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Một lúc sau, oẻ, nó ngồi xuống ghê mặt xanh sao? Sao không? Hắn vuốt lưng nó, thư không sao chứ? Quỳnh Anh đưa nước cho nó, mình không sao? Mình không sao, đi chơi với tôi. Nam kéo Quỳnh Anh đi. Làm gì vậy? Quỳnh Anh bực mình kéo tay ra. Hôm nay cô đi với tôi. Rồi cười nụ cười tỏa nắng, Quỳnh Anh thoáng đỏ mặt khiến ai kia tim đập nhanh. Tại chỗ nó thì, sau khi đã hết chóng mặc, nó kéo hắn vào chơi đủ trò, và trò lần này là căn nhà ma. Nó bước vào trong. Âu tròn đầy âm u ghê. Nó cười tươi bước gần đến nắm quan tài, dầm nắp quan tài bật mở. A a, hắn nghe tiếng nó hét thì chạy tới thì. A a, hóa trang giống thật nha. Nó lấy tay mình chọt chọt lên cái xác ướp đỏ, hắn kéo nó đi tiếp. Nếu để nó đi một mình hắn chắc đứng tim mà chết đi thêm một đoạn thì tới nhà xác có. Một người đang nằm trên bàn mổ trùm khăn, nó không những không sợ mà còn lại dở khăn ra xem thì. Hừ, chả chả mạng, lại đây cho ta. Người trên bàn mổ ngồi dậy, mặt thì lòi một con mắt nữa, bên mặt thấy cả xương sọ. T, G, các bạn tưởng tượng đi nha. Hắn nhìn nó đứng như trời trồng khi nhìn thấy người đó. Hắn cười nửa miệng vì nghĩ nó sợ tới mức cứng đơ ra thì. Ô, anh hóa trang đẹp quá, chỉ em với nha. Nó cười tươi còn chạy lại xem cho thật kỹ nữa kìa. T, G, chị này tỉnh dễ sợ. Đi tiếp đi, chỗ này vui quá à. Nó kéo tay hắn đi tiếp. Lần này là một căn phòng trống dưới đất có vài bước chân màu xanh, nó liền đạp lên bước chân đó thì. Phập, một cái bàn tay bằng xương nắm lấy chân nó, một có một đám chuột với đôi mắt màu đỏ chạy về phía nó. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Nó liền ôm hắn cứng ngắt. Hích hích, tôi muốn ra. Chấm chấm chấm chấm, tôi muốn ra ngoài, ừ mình, ra ngoài. Hắn lần đầu tiên thấy con gái khóc nên rối cả lên, chỉ biết rổ nó rồi cổng nó ra ngoài ra. Một phút sau, nó ra ngoài được thì chạy lăn sang kéo hắn đi ăn kem. Tôi muốn ăn kem, nó nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng dễ thương làm tim hắn lở một nhịp, mặt đỏ lên, hắn quay đi chỗ khác. Ừ tùy cô, kia đi thôi. Nó thì lo ăn nên không để ý tới hắn, nó bước vào trong quán chọn vị trí gần cửa sổ rồi kéo hắn lại. Cô ăn gì hôm nay tôi đãi cô? Thật nha, GT, LT, cô phục vụ đưa menu cho nó nhưng cứ nhìn hắn chầm chầm. Cho em kem trà xanh, dâu, dứa, nhiều đó nha, nó nói làm cô phục vụ hoa cả mắt. Dậy còn anh dùng gì? Cô phục vụ nhìn hắn đấm đuối. Một cà phê, hắn lạnh lùng nói, cô phục vụ nuối tiếc nhìn hắn rồi mới đi. Cô có phải heo không dậy? Hắn nhìn nó cười, tôi không phải là heo mà. Nó chu môi cãi lại hắn, cô không phải heo chỉ là lợn. Hắn nhéo má nó bật cười. Cười gì chứ, người ta dễ thương mà gọi là heo là sao? Nó chu môi nói, cạch, kem và cà phê của quý khách đây ạ. Cô phục vụ bưng ra vẩn nhìn hắn không rời. Ăn kem, nó ăn kem thì hắn bật cười. Cô đúng là mèo, hắn lau vết kem cho nó rồi bật cười làm nó đỏ cả mặt. Ở một nơi nào đó, một người con gái đang bị trói người đầy thương tích. Cạch, cánh cửa mở ra, một chàng trai với mái tóc tím đi vào, miệng nở nụ cười ác quỷ nhìn người con gái nằm dưới đất khóc lóc van xin. Làm ơn tha cho tôi, đi. Cô dám đánh bảo bối tôi như vậy thì như dày với cô còn chưa đủ đâu. Chàng trai mái tóc tím người tỏ ra sát khí. Gia đình cô sẽ phá sản vì có một đứa con gái nông cạn như cô. Không không, xin anh, An làm gì tôi cũng được. An đừng đụng vào gia đình tôi. Chàng trai nhìn cười lạnh rồi bước ra ngoài. Không, không tha cho tôi. Không, tiếng khóc than của Ngọc Diệp vang lên thảm thiết. Dầm, cánh cửa khép lại không một tiếng động nào còn vang lên nữa, màn đêm trở nên thật yên lặng, ký túc xá. Đêm đó bốn người bốn trái tim rung động vì nhau. T.G. Chép này mình viết dài nên ra trễ một chút, các bạn thông cảm, yêu các bạn nhiều, đọc truyện vui vẻ pp. Cách chương.